Bệnh tình yêu. Chương 28. Gọi điện thoại hỏi Lăng Lệ đang ăn cơm ở đâu. Lăng Lệ nói cho cô, không xa, một nhà hàng của người Phúc Kiến gần bệnh viện. Giản Minh vội vàng đội mưa đi ngay, trong căn phòng riêng của nhà hàng, cha mẹ và Lăng Lệ đã xong 3 tuần rượu. Lăng Lệ chắc chuẩn bị tư tưởng liều mạng với cha mẹ của Giản Minh nên đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt luôn toát ra vẻ nho nhã của anh đã hơi ửng đỏ. Trong lòng Giản Minh lại trĩu xuống, cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn, uống rượu có được không? Bữa tiệc tẩy trần này, bác sĩ chuẩn bị cũng đâu vào đấy, tôm cua cá thịt các kiểu đầy đủ cả, các món rau tươi cũng có nữa, chỉ với 3 người thì hình như quá nhiều. Còn về rượu, đã mở 5 chai rồi sao? Tấm lòng của Lăng Lệ, Giản Minh hiểu chứ, có điều càng hiểu càng cảm thấy khó chịu. Giản Minh thở phì phò ngồi xuống, vội nói với ông Giản, cha, Lăng Lệ không như cha đâu, anh ấy thư sinh lắm, không biết uống rượu. Cha Giản Minh nói gì thế hả, con xem hai bác cháu nói chuyện vui chưa này, nói rồi đưa cho Lăng Lệ một điếu thuốc, Lăng Lệ nhận, có điều không châm lửa, Giản Minh không thích mùi thuốc lá, đợi lát nữa hai bác cháu mình hút sao. Cha Giản Minh không hề cấm kỵ gì cả, tự châm luôn cho Lăng Lệ, hơ, không sao đâu. Giản Minh cố gắng chịu đựng mùi thuốc lá, nghe cha mình điều tra Lăng Lệ, ồ. Hóa ra đợt trước Giản Minh nằm viện, cháu là bác sĩ điều trị cho nó. Lăng Lệ vừa trả lời, vừa cố gắng giúp Giản Minh xua đi khói thuốc trước mặt cô, khẽ hỏi, em chích thuốc chưa? Giản Minh lắc đầu, bác sĩ nói tiếp, ăn một chút thôi nhé. Giản Minh còn lòng dạ nào mà ăn với chả uống. Cô chỉ hy vọng ba mẹ đừng nói điều gì làm xấu mặt Lăng Lệ là được rồi. Càng sợ cái gì cái đó càng đến nhanh, mẹ của Giản Minh hỏi. Lúc nãy cháu nói cháu là phó khoa. Trưởng khoa của cháu chắc cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ? Câu hỏi này có ý nghĩa đang hỏi về tiền đồ sau này của Lăng Lệ. Lăng Lệ thành thật trả lời, lớn hơn cháu mấy tuổi, là một người chị học khóa trước của cháu. Mẹ Giản Minh tặc lưỡi, ồ, đàn chị của cháu cũng giỏi giang quá nhỉ? Lăng Lệ lại rất chân thành, chị ấy rất có năng lực, cũng rất sôi nổi. Cha Giản Minh lại tiếp tục điều tra. Thực ra bác sĩ nữ ở khoa nội rất đông, tại sao cháu không làm ở khoa ngoại? Bác sĩ Lăng lại trả lời, trước đây cháu làm ở khoa ngoại, có điều sau đó cảm thấy không thích hợp lắm mới chuyển sang khoa nội. Giản Minh có chút kinh ngạc, hóa ra vị bác sĩ này đã từng làm việc ở khoa ngoại thật. Cha mẹ của Giản Minh ngạc nhiên trố mắt, thái độ giống như gặp phải sinh vật ngoài hành tinh, Giản Minh vội vàng rót cho mình một ly bia, cắt ngang, cha, mẹ, con kính cha mẹ một ly. Sau khi cha mẹ Giản Minh nuốt trôi ngụm bia vẫn không quên hỏi han, bác sĩ Lăng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lăng Lệ đáp, gọi cháu Lệ là được rồi à, rồi báo cáo ngày tháng năm sinh. Mẹ Giản Minh lại nói cạnh nói khóe, độ tuổi này của cháu, con cái chắc cũng lớn như đông đông rồi nhỉ? Lăng Lệ vẫn rất thật thà, chưa có con ạ, mấy năm kết hôn vẫn chưa sinh con, liếc nhìn sắc mặt của cha mẹ Giản Minh, cháu vừa ly hôn cách đây không lâu. Giản Minh muốn nâng ly thêm một lần để cắt ngang, Lăng Lệ ra dấu dưới bàn, nắm lấy một tay cô, đồng thời ánh mắt ra hiệu cho cô bảo chẳng sao. Cái chẳng sao đó, không miễn cưỡng, rất chân thành, càng như thế thì Giản Minh càng cảm thấy không chịu nổi. Cô kiếm cớ, con vào nhà vệ sinh một chút. Giản Minh trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho phòng hậu cần của Lăng Văn mượn xe, trong khoảng thời gian làm việc ở Lăng Văn, để chăm sóc Văn Quyên, bởi vì thường xuyên sử dụng xe. Giản Minh quen thân nhất với bộ phận hậu cần trong công ty, biết được quy trình của họ. Trao đổi với bộ phận hậu cần, mượn xe mượn tài xế, đến đại lý bán vé tàu mua 2 vé tàu về quê cha mẹ trong thời gian gần nhất, sau đó tìm mua 2 chai rượu vang ngon rồi mang đến cho cô luôn, tiền rượu tiền xăng tiền làm thêm, cho cô mượn trước, đợi sau này sẽ trả lại. Bộ phận hậu cần vui vẻ đồng ý, Giản Minh là người Văn Quyên rất tin tưởng, mà Văn Quyên lại là rường cột tinh thần của Lăng Văn. Bộ phận hậu cần sẽ nể mặt. Phải công nhận rằng, khả năng phán đoán của mình còn kém một chút, Giản Minh tự đoán rồi cũng tự tỉnh ra, trong thời gian cô thi, nếu như cha mẹ chăm sóc đông đông, tạm thời không biết có thích hợp không nữa, chỉ nói về Lăng Lệ, theo tính cách của anh, cho dù đông đông chỉ là một đứa bé không quen không biết, được anh chữa bệnh, chắc chắn anh cũng đến thăm hỏi một hai lần, huống hồ gì, anh đang chờ đợi cô. Không thể nào không đến thăm đông đông. Nhưng chỉ cần Lăng Lệ xuất hiện, cha mẹ cô sẽ nhìn anh như thể con rể tương lai, không ngừng bắt bẻ, thậm chí đưa ra yêu cầu gì đó với anh. Về phía Lăng Lệ, chưa chắc anh sẽ để ý những việc đó, thậm chí, sẽ có thể đối xử rất chân thành, cố gắng làm hai cụ vui lòng, hy vọng được hai cụ chấp nhận, nói không chừng, anh còn mộng tưởng rằng, dưới sự cố gắng của anh, cả nhà sẽ được ở bên nhau vui vẻ và hòa thuận. Nhưng Giảng Minh biết rõ rằng, trừ phi Lăng Lệ lôi anh trai Lăng Khang ra, nếu không trước mặt cha mẹ, Lăng Lệ sẽ không có giá gì lắm, đây là điều mà Giảng Minh không muốn nhìn thấy. Bởi vì trong mắt cô, giá trị của Lăng Lệ độc nhất vô nhị, bất kể thứ gì cũng không thể nào sánh được. Lăng Lệ không cần phải vì cô mà để bị cha mẹ cô chà đạp, đúng là như thế, chính là từ này, chà đạp, cô không cho phép. Để cha mẹ quay về, thà rằng cô không thi cử, thà rằng cô vứt bỏ mọi thứ, cũng không muốn Lăng Lệ phải hứng chịu tội tình này. Một người vợ của Phương Nam, vì cổ phần của công ty anh trai, cô ấy đã lãng phí thời gian 8 năm quý báu của anh, chẳng nhẽ lại có một cô Giảng Minh tiếp tục tiêu hao nửa đời còn lại của anh sao? Từ nhà vệ sinh đi ra, Giảng Minh đến quầy thu ngân quẹt thẻ, thanh toán bữa cơm này. Quay trở về phòng riêng, Lăng Lệ đang định rót rượu cho cha, đang muốn nói điều gì đó, Giảng Minh ngăn lại, cha, mẹ, con đã nhờ người mua vé tàu về quê cho cha mẹ, đợi lát nữa con tiễn cha mẹ ra ga tàu. Cha mẹ Giảng Minh và Lăng Lệ đều sững người, sững sờ một lúc, cha Giảng Minh mới hỏi, vì sao thế? Sáng sớm con gọi điện thoại bảo cha mẹ đến, giờ lại tiễn cha mẹ về nhà là sao? Ông đập mạnh ly rượu xuống bàn, con giỡn chơi với cha mẹ đó hả? Giảng Minh giơ ly rượu lên, cha, mẹ, đừng giận, con gái xin tạ tội, con xin uống cạn ly này. Cô ừng ực uống hết ly bia, hy vọng có thể đè nén dòng máu đang sôi sục trong lòng cô. Sự thật là như thế, dòng máu sôi sục, đây là lần đầu tiên cô hiểu được bốn chữ thường dùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp này, rốt cuộc có nghĩa gì? Lăng Lệ há miệng rất to, muốn ngăn Giảng Minh lại nhưng không kịp. Giảng Minh đặt ly bia xuống, cha, mẹ, Đông Đông là trách nhiệm của con, khó khăn như thế nào đi chăng nữa con cũng phải gánh lấy trách nhiệm đó, chứ không nên tạo thêm áp lực và gánh nặng cho cha mẹ. Con suy nghĩ rồi, nên để cha mẹ về thì hay hơn, xin lỗi, bắt cha mẹ đến đây một chuyến như thế này. Nói một lúc, Giảng Minh nhận được điện thoại của tài xế công ty, bảo xe đợi ở cửa. Giảng Minh lại uống cạn ly nữa để tỏ lòng xin lỗi cha mẹ. Lăng Lệ vừa ra quầy thu ngân thanh toán tiền nhưng bất thành, quay lại phòng riêng, nhìn thấy Giảng Minh như thế, anh ngầm nổi giận, tối nay em có hứng thú quá nhỉ? Muốn làm gì thế hả? Giảng Minh đùa, em muốn đẩy phòng bệnh của Đông Đông qua bên trái thêm vài mét, như thế sẽ được nhìn thấy công viên rồi, thả ly bia xuống, được rồi, chúng ta đi thôi. Trời mưa, anh lái xe của công ty Lăng Văn rất biết điều, cầm ô che cho cha mẹ Giảng Minh lên trước. Giảng Minh bảo cha mẹ ngồi trong xe chờ cô một lát, cô cầm ô tiễn Lăng Lệ, nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi. Lăng Lệ hỏi, vì sao? Em nghĩ chắc anh cũng đã hiểu. Lăng Lệ đứng bên cạnh xe mình, sắc mặt không vui, giọng điệu như oán hận, em sai rồi, anh chẳng hiểu gì cả. Giảng Minh nhất quyết không buông xuôi, từ chối anh chứ còn gì nữa, cô nhắc lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ, từ chối anh. Nhìn thấy Lăng Lệ bị cô chọc giận đến tái mặt, Giảng Minh cảm thấy dòng máu đang sục sôi trong lồng ngực hình như càng ngày càng dữ dội hơn. Có điều, thần trí của cô càng lúc càng tỉnh táo, giơ tay vẫy taxi, anh vừa uống rượu, đừng lái xe, giúp anh mở cửa xe, đợi anh ngồi vào bên trong xong, đứng ngoài cửa xe, hình như thấy mình vẫn chưa đủ độ độc ác, nói thêm. Một câu, về nhà đi, anh nhớ nhé, lần sau gặp cha mẹ em, không được tự ý mình làm chủ như thế. Tiễn cha mẹ ra ga tàu, trên đường đi, Giảng Minh nói rất nhiều, một phần vì trong lồng ngực cứ tưng tức, rất muốn nôn, nhưng không thể nào cứ thế mà nôn thật chứ. Phải nói chuyện để di chuyển sự chú ý. Phần khác vì cảm thấy áy náy. Đã từng, vì La Thế Triết mà ngỗ ngược với cha mẹ, bỏ học và vứt bỏ mọi thứ, bỏ đi với anh ta. Hôm nay lại vì Lăng Lệ, thậm chí có thể nói rằng, vì một vài lý do không ra sao cả. Lần nữa ngỗ ngược với cha mẹ, gọi ba mẹ từ quê ra đây, rồi lại đuổi về nhà. Phải công nhận rằng, trong số những người có phận làm con trên thế giới này, cô là người tệ hại nhất. Có điều, thời gian cũng có công lao, người tệ hại nhất cũng đã có chút tiến bộ, so với trước đây, hình như Giảng Minh cuối cùng cũng đã học được cách nói chuyện một cách logic với cha mẹ, đối đáp lưu loát. Giống như bà Giảng Minh hỏi, Minh Nhi này, có phải con để ý đến anh chàng bác sĩ kia không? Giản Minh giả vờ biểu môi như không hiểu, bây giờ con chỉ để ý đến con trai của con thôi. Bà Giản quả quyết, mẹ thấy anh chàng bác sĩ kia cũng thích con lắm, rồi lại thở dài, thực ra, là người nhân hậu, rất tốt, mặc dù nói kết hôn lần hai, nhìn người có vẻ cổ hủ, không có tiền đồ lắm, nhưng dù gì nhìn người cũng đàng hoàng, điềm đạm, hơn nữa con cũng kết hôn lần hai, lại còn. Giản Minh nhanh chóng tiếp lời, hơn nữa con lại còn có Đông Đông, mà Đông Đông lại đang ở tình trạng như thế, có người còn cần con đã là tốt lắm rồi phải không mẹ? Con biết thế là tốt. Giản Minh nói lanh lảnh, bị chuyện loạn hết cả lên, nhưng người nhà anh ấy chưa chắc đã đồng ý, con cứ lao vào người ta, như vậy chẳng phải mình hứng trọng gáo nước lạnh đó sao? Cha Giản Minh sợ con gái không gả đi được, thế thì giao Đông Đông lại cho La Thế Triết và Tô Mạn, mấy đứa đó làm con người ta ra nông nổi này, chẳng nhẽ phủi tay là xong sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế, tố cáo mấy đứa đó đi, bắt chúng nó bồi thường một khoản tiền. Giản Minh sung sướng trả lời, vâng ạ, đợi vài ngày nữa, tình hình của Đông Đông ổn định hơn một chút, con sẽ chuẩn bị mời luật sư. Nhưng xét cho cùng, đi tố cáo Tô Mạn và La Thế Triết cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cha phải ủng hộ con đấy nhé. Không ngoài tưởng tượng, ông Giản vội vàng im lặng, bắt ông bỏ sức lực và suy nghĩ về mấy việc kiện cáo mất sức và căng thẳng này, ông hoàn toàn không muốn tham gia. Trước khi cha mẹ lên tàu, ông bà không hề có ý định kiên quyết ở lại giữ cháu ngoại, thậm chí, chẳng nhắc nhở gì nhiều đến Đông Đông, việc này làm Giản Minh cảm thấy không biết thất vọng, hay là thở phào nhẹ nhõm, hoặc là, cả hai thứ đều có. Tiễn xong thân về nhà, quay lại bệnh viện thì đã gần 10 giờ. Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn bật nhỏ, giường xếp cũng đã trải xong ga giường, vẫn là người đàn ông đó, đang ngồi bên giường đọc sách, bóng dáng anh hắt lên tường như tranh vẽ, mênh mang sâu thẳm, không màng danh lợi, u buồn tĩnh mịch, phản phất hương vị của năm tháng lắng đọng lại được thai nghén bởi thời gian. Đông Đông nằm bên cạnh Lăng Lệ, bình yên đi vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ rất say, có tiếng ngáy nhẹ nhẹ, chỉ có khi nó chơi mệt mới có kiểu ngủ như thế này. Nhìn thấy Giản Minh về, bác sĩ mỉm cười, vẫn đẹp đẽ như chưa từng bị cô từ chối, khẽ nói, qua đây nào, anh cho em xem cái này, anh mở thùng giấy ra, một thùng tác phẩm được xếp bằng giấy rất tinh xảo, đẹp đẽ đầy tính sáng tạo và các công cụ thực hành, hướng dẫn gấp giấy. Lăng Lệ lấy ra hai bông hoa hồng giấy, em có nhận ra không? Một bông trước đây Đông Đông gấp, anh vô ý đem về nhà, quên mất trả cho em, còn bông này thì sao? Lăng Lệ khoe khoang, bông này Đông Đông vừa mới gấp lúc nãy đây. Lúc nãy, Giản Minh không thể nào tin được, anh nói lúc nãy sao? Xuyệt, nói nhỏ thôi, Lăng Lệ liếc nhìn Đông Đông, xích lại gần Giản Minh hơn một chút, hạ thấp giọng xuống thấp hơn nữa, đúng thế, anh dạy nó gấp giấy cả buổi tối, mới đầu nó không thèm để ý đến anh, nhưng mà anh vẫn cứ dạy tới dạy lui, nó liền biết gấp ngay. Nói một cách nghiêm túc, không phải anh dạy cho nó mà nó tự cầm giấy gấp lấy, Giản Minh gần như khóc lên vì sung sướng, còn tham lam hỏi tiếp, nó còn xếp thứ gì khác không? Ví dụ như con ếch và Pikachu. Đông Đông xếp Pikachu rất đẹp. Chẳng xếp thứ gì khác nữa, ông chú Lạc Hậu cảm thấy tò mò, Pikachu là cái gì thế? Trong phim hoạt hình Nhật Bản đó, Giản Minh nhặt lấy thành phẩm gấp giấy khác trong thùng giấy, không có Pikachu, nhưng nghe thấy ông chú Lạc Hậu kia vẫn đang rất say sưa, Pikachu anh không biết, nhưng anh biết vẽ domain, tiếp tục khoe khoang với Giản Minh, vỗ vỗ vào thùng giấy, thế nào, đều do anh xếp đấy, có được không? Giản Minh kinh ngạc, hả? Đều do anh xếp đó hả? Sở thích nghiệp dư rất phong phú đó nha. Lăng Lệ dương dương tự đắc, nói luôn, đương nhiên rồi, khoảng thời gian không tìm thấy em và Đông Đông, mỗi lần nhớ, anh lại gấp một cái cho vào thùng giấy, hy vọng một ngày nào đó gặp được Đông Đông, anh có thể đưa cho Đông Đông xem. Bây giờ, ước mơ trở thành hiện thực rồi. Giản Minh ngẩn ngơ trước thùng giấy, nếu như muốn biết trong khoảng thời gian cô mất tích, Lăng Lệ nhớ cô bao nhiêu lần, cô có thể đem thùng giấy này ra đếm. Màu sắc rực rỡ, nếp gấp chắc chắn, tình cảm sâu đậm như thế, cô dám đến cho rõ ràng hay không? Nhìn thấy Giản Minh ngẩn ngơ, Lăng Lệ hơ hơ tay trước mắt cô, này, quay về đây. Giản Minh bừng tỉnh, ồ, muộn quá rồi, anh về đi, cảm ơn anh đã chăm sóc Đông Đông. Lăng Lệ không nhúc nhích, hỏi, nghe cha mẹ em nói, bởi vì mấy ngày nữa đến kỳ thi của em, cho nên em mới gọi cha mẹ đến giúp đỡ phải không? Đúng thế, Giản Minh không muốn nói về chuyện này lắm. Em bảo cha mẹ về quê rồi, bây giờ em tính thế nào? Giản Minh thật sự chẳng muốn nói nhiều hơn về vấn đề này, trả lời đơn giản, tìm một y tá chăm sóc thôi. Cô đứng dậy, chuẩn bị lên tiếng tiễn khách. Chi bằng tìm anh đi, Lăng Lệ cũng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, anh đã xin nghỉ phép rồi. Giản Minh dương to đôi mắt, anh xin nghỉ phép rồi sao? Đúng thế, anh xin nghỉ phép có vẻ dễ hơn, nói một tiếng với giám đốc bệnh viện và chị Đường là xong. Lăng Lệ cầm lấy túi sách của Giản Minh, tìm thuốc tiêm insulin, cho vào tủ lạnh, dặn dò, thời tiết ấm hơn rồi, túi trữ lạnh không giữ được lạnh quá lâu, nên thường xuyên cho thuốc vào tủ lạnh sẽ tốt hơn. Đúng rồi, em đã ăn cơm tối chưa? Giản Minh lẩm bẩm, dạ chưa. Tiêm thuốc xong, ăn chút gì đó rồi ngủ sớm đi. Lăng Lệ lôi sữa và bánh sandwich trong tủ lạnh ra cho Giản Minh. Này, bỏ ra ngoài một chút cho bớt lạnh, đợi em tắm xong ra ăn sẽ bớt lạnh đi nhiều. Ồ, còn nữa, Đông Đông chỉ còn hơi sốt một chút thôi, việc hôm nay nó chủ động gấp giấy, sáng sớm ngày mai phải nói với. Anh không được nghỉ phép vì kỳ thi của em, Giản Minh cắt ngang lời anh hủy phép đi. Cứ coi như anh bồi thường đi, Lăng Lệ cho hai tay vào túi quần, đứng dưới ánh đèn, xem ra việc mời cha mẹ em ăn cơm là một chủ ý tồi, làm cho em rất khó xử, cứ coi như anh bồi thường cho em được không? Ánh mắt anh tìm ánh mắt của Giản Minh. Giản Minh né tránh, cảm giác dòng máu sục sôi trong người kia khó khăn lắm mới đè nén lại được, bây giờ lại ồ ạt kéo đến, giọng nói của Lăng Lệ vô cùng dịu dàng, anh nghĩ rằng anh vội vàng quá, làm em cảm thấy khó chịu, đừng giận anh nhé. Giản Minh cảm thấy, hôm nay cô chịu đựng như thế đã đủ lắm rồi, ít nhất là bây giờ, cô không thể nào nói chuyện với Lăng Lệ về bất cứ việc gì nữa. Miễn cưỡng gật gật đầu, tùy anh thôi, trễ lắm rồi, anh cứ về trước đi, em tiễn anh. Lăng Lệ ra khỏi cửa, được, ngủ ngon, anh ngủ ở phòng nghỉ của khoa, Đông Đông có việc gì thì gọi vào di động của anh, hoặc nhờ y tá bấm vào số nội bộ cho anh cũng được, anh sẽ qua ngay lập tức. Ngủ ở phòng nghỉ. Giản Minh không còn gì để nói, cảm thấy thất bại thảm hại trước vị bác sĩ này, vẫn cố trả lời, dạ vâng, em biết rồi. Nghe thấy phòng bệnh sau lưng đã đóng cửa, bước chân của Lăng Lệ dừng lại, dựa vào tường, gục đầu xuống. Không còn sức lực nữa. Nhìn nước mắt của Giản Minh như trực rơi xuống bất kỳ lúc nào, làm anh suýt nữa không kiềm chế được, đến khi hiểu ra, Giản Minh vì không muốn để anh bị tủi thân, cho nên mới tiễn cha mẹ về thì đã không kịp nữa rồi. Giản Minh ngồi xuống trước giường Đông Đông, nhìn dáng vẻ ngủ say của con trai, khẽ nói, xin lỗi, mẹ sẽ không giày vò con nữa, ngày mai, sẽ ở đây với con suốt cả ngày. Không cách nào che giấu thêm được nữa, thực tế là, đối với bản thân mình, cô không hài lòng, vô cùng không hài lòng, cho dù với thân phận làm mẹ của người ta hay thân phận làm con của người ta, cô đều không hoàn thành trách nhiệm, chỉ vì nhất thời tức giận, trước mặt cha mẹ nói những lời như thế, dù ít dù nhiều cũng có chút vô liêm sỉ. Chỉ là, nếu sự vô liêm sỉ của cô có thể đổi lấy sự hồi phục của Đông Đông, cô cũng sẽ chẳng để ý, đáng tiếc là không biết đứa con này có bình phục lại hay không. Đặc biệt khi Giản Minh nhớ ra, bản thân mình còn mắc bệnh mãn tính, cô còn sống, sẽ còn chăm sóc cho con cái được. Nếu như có một ngày, cô bị bội nhiễm, bị biến chứng, không sống lâu trên cõi đời này nữa, Đông Đông rồi sẽ ra sao? La Thế Triết làm người ta không yên tâm đến mức ấy, La Thế Hoa sau này thế nào cũng lấy chồng, chồng tương lai của cô Đông Đông có chịu đón nhận Đông Đông không? Còn cả cha mẹ mình, chỉ sợ cũng là như thế, tôi phải sống lâu hơn một chút, Giản Minh nói với bản thân mình, đặc biệt là bây giờ. Không được khóc, không được buông xuôi. Có điều không thể chịu đựng hơn được nữa, Giản Minh ôm lấy ngực, lao vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa mặt, nôn ra cả mật xanh mật vàng, lúc này trong người mới đỡ hơn đôi chút. Cô rửa mặt, cầm lấy khăn bông lau khô, nào ngờ càng lau nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, lau rồi ướt lại, lau đi lau mãi. Giản Minh không muốn mình lại mềm yếu như thế này, không kiềm chế nổi, cho mình một bạt tai, rất đau. Nhưng cảm giác đỡ hơn rất nhiều, thế nên tát mạnh thêm mấy cái nữa, cảm thấy trên khuôn mặt vừa đau vừa rát, cô hít thở sâu, bây giờ khá hơn nhiều rồi, cửa phòng tắm mở ra không hề báo trước, Lăng Lệ đứng ở cửa, xét cho cùng, mọi thất bại, đau khổ, thảm thương đến tội nghiệp của cô lần nữa bày ra trước mắt anh, không nơi nào ẩn trốn, đây là số phận, phải chấp nhận thôi.